Chương 2874, dẫn ma nhập thể, 1. Ninh Kính Khâu hoảng hốt một trận, mới ha ha ha cười lên, người kia là ai? Đương nhiên là hận nhất Quân Tích Nguyên, lập thể muốn giết sạch thiên hạ ma tộc tuyệt mệnh công tử Ninh Hú Á Mộ Nhan. Hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy quả là thế. Ninh Hú cu nở dê họ Ninh, mà lại có một đôi cùng nàng rất tương tự con mắt. Từ vừa gặp mặt lên, Ninh Hú liền đối nàng biểu hiện ra dị dạng thân cận, thế nhưng lại đối ma tộc cùng quân cái này họ căm thù đến tận xương thủy. Ninh Hú cùng Ninh Nghiên Tâm là quan hệ như thế nào? Ninh Kính Khâu lắc đầu, ta không biết, ta chỉ thấy, hắn đối Ninh Nghiên Tâm vô cùng tốt, thế nhưng lại là phụ không đảo người tới bên trong hận nhất ma tộc, cu nở dê hận nhất Quân Tích Nguyên. Ta đã đem có thể nói đều nói, quân tiểu thư, quân đại nhân, quân nữ hiệp, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, để ta từ bất tỉnh nguyên bên trong còn sống ra ngoài. Mộ Nhan lộ ra nụ cười rêu cợt, ngươi nghĩ từ việc này lấy ra ngoài, có hay không nghĩ tới, bao nhiêu bị các ngươi ném vào tới vô tội tu sĩ, bọn hắn cũng muốn từ việc này lấy ra ngoài. Ngươi đã cho bọn hắn cơ hội sống sót sao? Chu thần vu độc tính chậm rãi xâm nhập Ninh Kính Khâu thể nội. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng run rẩy co rút, trên mặt cu nở dê dần dần xuất hiện từ thanh sắc ban ấn. Không, ta không nên chết, ta không phải kẻ độc thần, mau đưa ta từ nơi này thả ra tiện nhân, ngươi dám hại chết ta, Ninh gia sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ Bắc Lục đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ô, ta sai rồi, ngươi để ta làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi đừng để ta biến thành hoạt thi. Két két két, nhìn xem Ninh Kính Khâu hai mắt dần dần trắng dã, khỏe miệng chảy ra nước bọt. Bởi vì tại phù sinh nhược mộng bên trong nhận tổn thương, tu vi cùng sức chống cự đều yếu đi, cho nên Chu Thần Vu bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, để hắn xuất hiện thi hóa. Không cần nửa khắc đồng hồ, hắn liền sẽ như lúc trước nguyên ổ thôn dần, còn có bị ném vứt bỏ ở đây ngàn vạn kẻ độc thần đồng dạng, chậm rãi đánh mất thần trí, chỉ còn lại thôn phệ cùng bản năng cầu sinh, thẳng đến toàn thân triệt để hư thối, tiêu tán mà chết. Mộ Nhan không tiếp tục để ý tới Ninh Kính Khâu, quay người đi hướng hôn mê Vân Nhược Hàn. Vừa đi, nàng một bên nghi ngờ nói, thất hoàng, lần này ngươi làm sao không phát biểu ý kiến ngày bình thường, nàng nếu là vì người khác đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Bảy tiểu hoàng đã sớm khí dơ chân. Nhưng mà, lần này, từ nàng quyết định dẫn Vân Nhược Hàn đọa ma đến bây giờ, thất hoàng dĩ nhiên thẳng đến yên tĩnh như gà, cái gì cũng không nói. Tình huống này quá quỷ dị. Hư nhập ma mà thôi. Có gì ghê gớm đâu, thiên ma cầm không gian bên trong, thất hoàng đang chuyên tâm chơi khuy linh kỳ, tiểu hoàng gà cùng tiểu phượng hoàng ở bên cạnh hắn lăn qua lăn lại. Ngẫu nhiên không cẩn thận đụng phải con cờ của hắn, sẽ còn bị hắn bắt tới đánh một trận tơi bời. Nghe được Mộ Nhan tra hỏi, thất hoàng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có, xứng làm thần nhạc sư truyền nhân, phối là trời ma đàn chi chủ sao? Mộ Nhan, nàng bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch. Sau đó lại nhịn không được cười ra tiếng. Cái này hùng hài tử bất quá nguyên bản trong lòng bi thương, lại bởi vậy bị hòa tan rất nhiều. Nàng nhìn thoáng qua nằm dưới đất sư huynh đệ, chậm rãi ôm chặt trong tay thiên ma cầm, lại buông lỏng. Đúng vậy, bất quá là làm cho người nhập ma mà thôi, nàng nhất định có thể thành công. Nhưng mà, Mộ Nhan không có phát hiện. Làm nàng đem thần thức từ phía trên ma đàn không gian bên trong co lại cách, thất hoàng liền ngã trên đồng cỏ. Thân thể cuộn thành một đoàn.